mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong buổi đọc truyện trước, chúng ta đã lắng nghe cuộc đối thoại giữa Julia với ông Belmonte. Lấy làm tiếc vì không gặp Muñoz, nhưng ông Belmonte vẫn rất hào hứng với những thông tin mà Julia đề cập liên quan tới quá trình phục chế bức tranh ván cờ. Dù Julia không chia sẻ những tin xấu, những dự cảm bất an, nhưng hình như Belmonte cũng cảm nhận phần nào lo lắng của cô. Ông đưa ra một gợi ý rằng chìa khóa thực sự để giải mã bức tranh có thể không đi theo một đường thẳng, mà là một quy trình lặp lại trở về điểm xuất phát, giống như giai điệu trong một tổ khúc, luôn tiếp nối bằng cách quay trở lại nốt nhạc ban đầu. Gợi ý này khiến cho Julia thật sự bất ngờ, song cũng đưa cô vào vòng suy luận rối ren khác mà đầu mối chưa biết bắt đầu từ đâu. Cô cũng khéo léo dò hỏi ông Belmonte về một số nhân vật liên quan tới bức tranh, trong đó có cô cháu gái Lola, cũng là một kỳ thủ cờ vua. Song có vẻ những câu chuyện này không đi đến đâu. Julia tiếp tục đi trong màn sương mù của ký ức và hiện tại, hay sẽ nắm bắt được một khoảnh khắc bừng sáng nào đó giúp cô giải mã được những bí ẩn đang vây quanh. Mời các bạn tiếp tục theo dõi cuốn tiểu thuyết Bí ẩn Quân Hậu Đen của nhà văn Arturo Pérez Reverte, bản dịch của Lê Đình Chi, giọng đọc phát thanh viên Hải Yến. Belmonte đón nhận cái nhìn của Julia. Trong đôi mắt nhạt màu ươn ướt của ông lóe lên một tia sáng sắc lạnh, nhưng nó cũng nhanh chóng tắt ngấm. Vào thời của tôi, ông nói với thái độ vui vẻ khó tin, còn trong đôi mắt chỉ còn lại vẻ mỉa mai một cách bình thản. Chúng tôi thường hay nói không nên đếm con gà trước khi trứng nở. Thế cháu gái ông đã bao giờ đề cập tới điều gì đó bí hiểm liên quan tới bức tranh, các nhân vật hay ván cờ được vẽ trong đó chưa? Theo như tôi nhớ thì chưa. Cô là người đầu tiên đề cập tới chuyện đó. Với chúng tôi, đó luôn là một bức tranh đặc biệt, nhưng không có gì khác thường hay là bí ẩn. Ông trầm ngâm nhìn lên khoảng trống hình chữ nhật trên tường. Mọi thứ dường như đều rất hiển nhiên. Thế ông có biết liệu vào khoảng thời gian trước hay cùng lúc Alfonso giới thiệu ông với Menturos, cháu gái ông có thương lượng với một ai khác không? Belmonte cau mày. Khả năng này dường như khiến ông rất không hài lòng. Tôi chắc chắn hy vọng là không. Nói cho cùng thì bức tranh đó là của tôi. Khuôn mặt ông đầy vẻ tinh quái của người ý thức được mọi thứ. Và hiện tại vẫn là như thế. Tôi có thể hỏi thêm một câu nữa không, Don Manuel? Ồ, tất nhiên rồi. Thế ông có bao giờ nghe thấy cháu gái mình và chồng cô ấy nói tới việc hỏi ý kiến tư vấn của một chuyên gia về lịch sử mỹ thuật không? Tôi không nghĩ thế đâu. Tôi không nhớ chúng có làm như thế. Và tôi nghĩ tôi sẽ nhớ nếu chúng làm vậy. Vẻ ngờ vực hiện rõ trong đôi mắt của ông. Đó là công việc của giáo sư Ortega đúng vậy không? Lịch sử mỹ thuật. Tôi hy vọng cô đang không cố ám chỉ. Julia nhận ra cô đã đi quá xa. Vậy là cô trưng ra một trong những nụ cười dễ mến nhất có thể. Không hẳn là tôi nói tới Alvaro Ortega, mà có thể là bất cứ chuyên gia nào khác về lịch sử mỹ thuật. Việc cháu gái ông có thể tò mò muốn biết giá trị của bức tranh hay tìm hiểu lịch sử của nó cũng không phải là một ý nghĩ gì quá kỳ lạ. Belmonte trầm ngâm nhìn ngắm hai mu bàn tay đầy đốm đồi mồi với một vẻ suy nghĩ. Cháu gái tôi không bao giờ nhắc tới điều đó. Và tôi nghĩ là chắc nó có làm thế, vì chúng tôi vẫn thường xuyên nói chuyện về bức tranh của Văn Huy. Nhất là những lúc chúng tôi chơi lại ván cờ đang chơi dở của các nhân vật trong tranh. Chúng tôi chơi tiếp nó, tất nhiên rồi. Và cô biết chuyện gì đã xảy ra không? Cho dù quân trắng có vẻ đang có lợi thế, Lola đã luôn giành phần thắng với quân đen. Julia lang thang vô định trong sương mù suốt gần một giờ đồng hồ, cố gắng sắp xếp lại các ý nghĩ trong đầu. Không khí ẩm thấp làm đọng lại những giọt sương trên khuôn mặt và mái tóc cô. Cô đi qua trước khách sạn Plas, nơi người gác cửa, đội mũ chóp cao và bộ đồng phục viền vàng đang đứng dưới mái hiên bằng kính, choàng trên người chiếc áo khoác, khiến ông ta trông giống như ai đó mới lạc bước tới thành phố London của thế kỷ thứ 19, hoàn toàn tương xứng với màn sương mù. Tất cả những gì còn thiếu, cô thầm nghĩ, là một cỗ xe ngựa với ánh đèn lờ mờ trong màn sương xám xịt. Từ trong đó, bước ra là dáng người gầy gò của Sherlock Holmes. Theo sau là Watson, người bạn đồng hành trung thành của ông. Ở đâu đó trong màn sương, gã giáo sư Moriarty độc ác hẳn đang rình mò, ông hoàng của tội ác, thiên tài ma quỷ. Gần đây, dường như cô đã gặp quá nhiều người biết chơi cờ vua, và tất cả đều có những lý do hoàn hảo trong mối liên hệ của họ với bức tranh của Văn Huy. Có quá nhiều chân dung bên trong bức tranh khốn kiếp đó. Mù nhốt. Ông là người duy nhất cô đã gặp kể từ khi các biến cố bí ẩn bắt đầu xảy ra, khi cô không tài nào chợp mắt được. Khi cô vật vã trở mình trên giường, ông là người duy nhất cô không liên hệ tới những hình ảnh xuất hiện trong ác mộng. Mù nhốt. Đang ở một đầu dây của quận Len, và tất cả các quân cờ, tất cả những nhân vật khác đều ở cả đầu còn lại. Nhưng thậm chí, cô cũng không dám chắc về ông. Đúng là cô đã gặp ông sau khi bí ẩn xuất hiện, nhưng vẫn trước khi câu chuyện quay trở lại điểm xuất phát của nó, và bắt đầu trở lại theo một chìa khóa mật mã khác. Thậm chí, không thể biết hoàn toàn chắc chắn liệu cái chết của Alvaro và sự tồn tại của gã kỳ thủ bí ẩn kia có thuộc về cùng một tiến trình hay không. Cô dừng lại, cảm thấy trên khuôn mặt mình hơi lạnh của màn sương ẩm thấp đang bao bọc xung quanh. Nghĩ cho cùng, người duy nhất cô có thể chắc chắn tin tưởng được chỉ có một mình cô. Và điều đó là điều duy nhất cô có thể trông cậy để tiếp tục cùng với khẩu súng cô vẫn mang theo trong túi sách. Cô tìm đến câu lạc bộ cờ vua. Mạt cưa dính đầy ngoài tiền sảnh, trên những chiếc ô, áo khoác và áo mưa. Chúng tỏa ra mùi ẩm mốc, mùi khói thuốc lá và bầu không khí không lẫn vào đâu được của những nơi chỉ có riêng đàn ông lui tới. Cô chào Cifuentes, ông giám đốc câu lạc bộ, khi ông này vội vã tới đón cô. Và trong lúc những tiếng rì rầm do sự xuất hiện của cô trong câu lạc bộ gây ra đang lắng dần xuống, cô đưa mắt tìm kiếm quanh các bàn cờ, cho tới khi tìm thấy Mu Nhốt. Ông đang chăm chú để tâm vào một ván cờ, ngồi bất động như một bức tượng nhân sư, với một khuỷu tay chống lên tay vịn trước ghế ông đang ngồi, cằm tựa lên lòng bàn tay. Đối thủ của ông là một chàng trai trẻ tuổi đeo kính dày cộp, liên tục liếm môi và đưa ra những cái nhìn bối rối về phía Mu Nhốt, như thể lo lắng sợ rằng vào bất cứ lúc nào ông cũng có thể phá hủy thế trận bảo vệ quân vua đầy phức tạp mà căn cứ vào bộ dạng căng thẳng và vẻ kiệt sức của anh ta, người kỳ thủ trẻ đã phải nỗ lực tột bậc để thiết lập nên. Mu Nhốt dường như vẫn là con người bình thản, lơ đãng thường ngày của ông. Thay vì quan sát bàn cờ, đôi mắt bất động của ông lại có vẻ chỉ dừng lại trên đó. Có thể ông đang chìm vào một trong những giấc mơ hão huyền mà ông từng kể với Julia, cách xa ván cờ đang diễn ra trước mắt ông càng nghìn dặm. Trong khi đầu óc toán học của ông đang liên tục thử nghiệm và loại bỏ hết khả năng này tới khả năng khác của các nước cờ. Quanh họ, vài người đứng ngoài theo dõi đang nghiên cứu ván cờ với vẻ còn quan tâm hơn cả hai kỳ thủ trong cuộc. Thỉnh thoảng, những người này khẽ thì thầm những lời bình luận hay đề xuất di chuyển quân cờ này hay quân cờ khác. Điều có vẻ đã rõ ràng, nếu tính đến không khí căng thẳng quanh bàn, là họ đang chờ mu nhốt thực hiện một nước đi quyết định đặt dấu chấm hết cho anh chàng trẻ tuổi đeo kính. Nó cũng lý giải vẻ luống cuống của anh này. Đôi mắt anh ta, được hai tròng kính phóng to lên, nhìn đối thủ như một nô lệ sắp làm mồi cho sư tử dưới đấu trường đang cầu khẩn sự khoan hồng từ vị hoàng đế có quyền lực vô hạn trong bộ y phục màu đỏ tía. Đúng lúc đó thì Muñoz ngẩng đầu lên và trông thấy Julia. Ông nhìn cô chằm chằm trong vài giây như thể không nhận ra cô, rồi từ từ hồi tỉnh với vẻ mặt của một người vừa chợt tỉnh khỏi một giấc mơ hay vừa quay về sau một chuyến đi dài. Khuôn mặt ông bừng sáng khi thể hiện cử chỉ chào đón mơ hồ, rồi ông lại đưa mắt trở lại bàn cờ như thể để xem mọi thứ có còn như cũ không. Rồi không chút vội vã, hoặc như thể ông chỉ vừa ngẫu hứng chợt nghĩ ra, nhưng kỳ thực là kết quả của một quá trình tư duy dài di chuyển một quân tốt. Tiếng rì rầm thất vọng vang lên quanh bàn, và người đàn ông trẻ tuổi đeo kính đưa mắt nhìn sang ông, thoạt tiên với vẻ ngạc nhiên, sau đó sững sờ như một tù nhân được bãi bỏ lệnh hành hình vào phút chót, rồi nở một nụ cười tự mãn đầy hài lòng. Vậy là Hoa, một trong những người đứng xem nhận xét. Muñoz đang đứng dậy khỏi bàn cờ, chỉ nhún vai. Phải, ông đáp, không buồn nhìn lại bàn cờ. Nhưng nếu tôi đưa quân giám mục tới vị trí của quân hậu, chỉ sau 5 nước đi nữa là chiếu hết. Ông tới bên Julia, mặc cho những người khác phải suy nghĩ về nước đi ông vừa nhắc đến. Tế nhị chỉ về phía nhóm người đang xúm quanh bàn cờ. Julia khẽ nói, họ chắc phải thực sự ghét ông lắm. Muñoz nghiêng đầu sang bên, vẻ mặt của ông có thể dễ dàng hiểu là một nụ cười lơ đãng hay là một cái nhìn coi thường. Tôi đoán thế, ông đáp, cầm áo mưa lên. Bọn họ luôn xúm lại như một bầy kền kền, hy vọng được tận mắt chứng kiến khi rốt cuộc có ai đó xé xác tôi thành từng mảnh. Nhưng ông cố tình để mình bị đánh bại, như thế chắc họ cảm thấy rất bẽ mặt. Nói thế còn là nhẹ đấy, ông nói. Nhưng trong giọng nói không hề có chút âm hưởng tự mãn hay kiêu ngạo nào, chỉ có sự coi thường một cách khách quan. Họ sẽ không bỏ lỡ, dù chỉ một ván cờ của tôi, dù là vì bất cứ điều gì. Ra ngoài, đứng đối diện với bảo tàng Prado trong màn sương xám xịt, Julia kể lại cho ông nghe cuộc trò chuyện mới nhất của cô với Belmonte. Muñoz lắng nghe cô, không đưa ra lời bình luận nào, thậm chí cả khi cô kể cho ông nghe về sở thích cờ vua của cháu gái ông chủ nhà. Ông có vẻ rừng rưng với thời tiết ẩm ướt trong lúc thong thả bước đi, chăm chú lắng nghe những gì Julia nói. Chiếc áo mưa không cài cúc, chiếc cà vạt vẫn bung ra như thường lệ. Đầu cúi xuống, đôi mắt nhìn đăm đăm vào đôi mũi giày đầy vết chảy xước. Cô từng hỏi tôi là liệu có phụ nữ nào chơi cờ vua không mà. Cuối cùng ông lên tiếng. Và lúc đó tôi đã nói với cô là cho dù về cơ bản cờ vua là một trò chơi dành cho nam giới, nhưng vẫn có một số kỳ thủ nữ rất giỏi, nhưng họ là những trường hợp ngoại lệ. Ngoại lệ càng chứng minh cho quy luật, tôi đoán là vậy. Muñoz cau chán. Không, tới đây thì cô sai rồi. Một ngoại lệ không chứng minh điều gì hết, nó làm mất hiệu lực hay là phá hủy bất cứ quy luật nào. Đó là lý do vì sao cô cần phải rất là thận trọng khi suy luận theo phương pháp quy nạp. Điều tôi muốn nói là phụ nữ thường có xu hướng chơi cờ vua kém, chứ không phải tất cả phụ nữ đều chơi cờ vua kém, cô hiểu chứ? tôi hiểu. Nhận xét này không hề mâu thuẫn với sự thật là, trên thực tế phụ nữ không đạt nhiều thành công với tư cách kỳ thủ. Chỉ để cung cấp cho cô một ví dụ, tại Liên bang Xô Viết, nơi cờ vua là trò giải trí phổ biến nhất, chỉ có duy nhất một phụ nữ là Vera Menchik, từng được coi là đạt trình độ đại kiện tướng. Tại sao vậy? Có thể vì cờ vua đòi hỏi mức độ thờ ơ với thế giới bên ngoài quá cao. Ông dừng lại, đưa mắt nhìn Julia. Cô Lola Benmonte này là người thế nào? Julia suy nghĩ một lát trước khi trả lời. Thực sự thì tôi cũng không biết phải mô tả cô ta thế nào nữa, không mấy dễ chịu. Có thể coi là hống hách hay gây gổ. Thật tiếc là cô ta không có mặt ở nhà hôm ông cùng tôi tới đó. Hai người đang đứng bên một đài phun nước bằng đá. Trên cùng, lờ mờ hình dáng một bức tượng đứng sừng sững đầy đe dọa phía trên đầu họ trong làn sương mù. Mù nhốt đưa tay lên vuốt tóc, rồi nhìn vào hai lòng bàn tay ướt đẫm của ông trước khi chùi vào áo mưa. Hay gây hấn, cho dù bộc lộ ra ngoài hay ẩn kín bên trong nội tâm, là tính cách của nhiều kỳ thủ đấy. Ông thoáng mỉm cười, không hề nói rõ liệu ông có đặt mình nằm ngoài nhận định đó hay không. Và một kỳ thủ thường có xu hướng là một người đang tuyệt vọng hay bị chèn ép về mặt nào đó. Cuộc tấn công nhằm vào quân vua cũng chính là mục đích trong cờ vua, đồng nghĩa với việc chống lại uy quyền sẽ là một cách để giải thoát bản thân khỏi trạng thái đó. Từ góc nhìn này, với một phụ nữ, môn cờ vua có thể coi là đáng quan tâm. Nụ cười thoáng qua lại bụt hiện lên trên môi ông. Khi cô chơi cờ, những người khác dường như trở nên không đáng kể. Thế ông có phát hiện ra điều gì giống như thế trong ván cờ đối thủ của chúng ta đang chơi không? Đây là một câu hỏi rất khó trả lời. Tôi cần nhiều thông tin hơn, nhiều nước đi hơn. Chẳng hạn như phụ nữ thường thể hiện sự ưa thích đặc biệt với quân giám mục. Khuôn mặt của Mu Nhốt bụt trở nên sống động khi ông đi vào các chi tiết. Tôi không rõ tại sao, nhưng những quân cờ này cùng các nước đi chéo thật sâu của chúng có lẽ mang nhiều chất nữ tính nhất trong quân cờ. Ông khoát tay như thể không mấy tin vào những lời vừa nói và đang cố xóa chúng khỏi không trung. Nhưng cho tới lúc này thì hai quân giám mục đen vẫn chưa đóng vai trò quan trọng trong ván cờ. Như cô biết đấy, chúng ta có không ít lý thuyết hay ho, song rốt cuộc lại chẳng dẫn tới đâu cả. Vấn đề của chúng ta chỉ đơn giản, đúng như nó đặt ra trên bàn cờ. Chúng ta chỉ có thể đưa ra những giả thiết trong trí tưởng tượng, đưa ra những phỏng đoán mà không được chạm tới các quân cờ. Vậy, ông đã đi tới giả thiết nào chưa? Đôi lúc ông làm tôi có cảm giác là ông đã đi tới những kết luận mà ông không muốn đả động đến với chúng tôi. Mù Nhốt hơi nghiêng đầu sang một bên, như ông vẫn luôn làm thế mỗi khi đối diện với một câu hỏi khó. Chuyện này hơi rắc rối một chút. Ông trả lời sau một thoáng im lặng. Tôi có trong đầu vài ý tưởng, nhưng vấn đề của tôi chính là điều tôi vẫn nói với cô. Trong cờ vua, cô không thể chứng minh bất cứ điều gì cho tới khi đã thực hiện nước đi, và lúc đó cô không thể quay trở lại được nữa. Hai người tiếp tục bước đi giữa những băng ghế đá và hàng rào lờ mờ sau màn sương mù. Julia khẽ thở dài. Nếu từng có ai đó nói với tôi rằng một ngày kia tôi sẽ phải lần theo dấu vết của một người nhiều khả năng là kẻ sát nhân với sự trợ giúp của một bàn cờ, hẳn tôi sẽ nói với người đó rằng anh ta là một kẻ hoàn toàn mất trí. Tôi từng nói với cô có rất nhiều mối liên hệ giữa cờ vua và công việc điều tra của cảnh sát. Bàn tay của Mu Nhốt làm động tác di chuyển các quân cờ trong không khí. Thậm chí, trước thời của Conan Doyle, đã từng tồn tại phương pháp điều tra của nhân vật Dupin trong các tác phẩm do Poe viết. Nhà văn Edgar Allan Poe ư? Đừng nói với tôi là ông ta cũng chơi cờ đấy nhé. Ồ, phải. Ông ấy là người rất mê môn cờ vua. Từng có một chiếc máy chơi cờ tự động có tên là Kỳ Thủ Mansion. Nó hầu như không bao giờ thua ván nào. Boy viết một bài tiểu luận về nó vào khoảng năm 1830. Để tìm hiểu tới tận gốc rễ của bí ẩn, ông ấy đã thiết lập 16 cách phân tích tiếp cận và đi tới kết luận chắc chắn phải có một người nấp kín bên trong chiếc máy đó. Và đó cũng là điều ông đang làm ư? Tìm kiếm kẻ đang nấp kín trong đó ư? Tôi đang cố, nhưng chuyện đó chưa hứa hẹn được điều gì hết. Tôi không phải là Poe. Tôi hy vọng ông thành công, như thế chắc chắn sẽ có lợi cho tôi. Ông là hy vọng duy nhất của tôi đấy. Mù Nhốt nhún vai, không nói gì suốt một hồi lâu. Tôi không muốn cô hy vọng quá nhiều. Ông lên tiếng sau khi hai người đã đi thêm được một quãng nữa. Khi tôi bắt đầu chơi cờ, có những lúc tôi cảm thấy chắc chắn tôi không thể nào thua dù chỉ một ván. Nhưng rồi sau đó, trong trạng thái lâng lâng phấn khích, tôi bị đánh bại và thất bại đó đưa tôi trở lại mặt đất. Ông nheo mắt lại, tựa như có thể nhìn ra ai đó trong màn sương mù phía trước. Luôn có ai đó giỏi hơn ta. Đó là lý do tại sao việc giữ cho bản thân mình trong trạng thái hoài nghi lành mạnh là điều rất hữu ích. Trạng thái hoài nghi mà ông vừa nói đến, tôi thấy nó thật khủng khiếp. Cô có lý do để nghĩ vậy. Cho dù một ván cờ có trở nên căng thẳng đến mức nào đi nữa, thì cả hai kỳ thủ đều biết đây là một trận chiến không đổ máu. Nói cho cùng, anh ta tự an ủi bản thân, nó cũng chỉ là một trò chơi mà thôi. Nhưng trong trường hợp của cô thì không phải vậy. Còn ông thì sao? Ông có nghĩ hắn biết vai trò của ông trong chuyện này không? Đôi mắt Mù Nhốt lại trở nên xa xăm. Tôi không rõ liệu hắn có biết tôi là ai không, nhưng chắc chắn hắn biết có ai đó có khả năng giải mã được những nước cờ của hắn. Nếu không, ván cờ hắn lôi chúng ta vào sẽ hoàn toàn vô nghĩa. Tôi nghĩ chúng ta cần đến gặp Lola Belmonte một chuyến. Tôi đồng ý. Julia xem đồng hồ rồi nói. Vì chúng ta sắp tới chỗ tôi ở rồi. Sao ông không lên uống một tách cà phê nhỉ? Menchu đang ở nhà tôi. Và chắc lúc này bà ấy đã dậy rồi. Bà ấy đang gặp chút rắc rối. Rắc rối nghiêm trọng lắm ư? Có vẻ là thế. Và tối qua bà ấy đã xử sự rất lạ lùng. Tôi muốn ông gặp bà ấy, nhất là lúc này. Họ băng qua đại lộ, chói mắt vì những chiếc đèn pha ô tô. Nếu tôi phát hiện ra Lola Belmonte đứng sau tất cả chuyện này, Julia đột nhiên thốt lên, tôi sẽ dùng chính hai bàn tay này để bóp chết cô ta. Mù Nhốt nhìn cô đầy ngạc nhiên. Giả sử lý thuyết về sự hung hãn của tôi là đúng, ông nói. Cô nhận ra ông đang quan sát mình với vẻ tôn trọng rất mới mẻ. Thì cô sẽ là một kỳ thủ xuất sắc nếu có lúc nào đó cô quyết định chơi cờ. Tôi đã dính dáng tới nó rồi đấy. Julia đáp, săm soi nhìn đầy hiềm khích về những chiếc bóng đang lướt qua cạnh cô trong làn sương mù. Cho tới giờ, tôi đã chơi cờ được một thời gian rồi và chẳng hề thấy có chút hứng thú nào cả. Cô tra chìa khóa vào ổ an toàn và xoay hai vòng. Mù Nhốt đứng đợi bên cạnh cô ngoài lối đi. Ông đã cởi áo mưa ra, gập lại và vắt lên tay. Nhà tôi đang bừa bộn lắm, cô nói. Sáng nay tôi không có thời gian dọn dẹp. Đừng lo, cà phê mới là thứ đáng quan tâm. Julia bước vào trong nhà, kéo bức rèm lớn che khung cửa sổ trời lên. Ánh sáng lờ mờ của một ngày sương mù rọi vào trong căn phòng, chiếu sáng không gian bằng thứ ánh sáng xám xịt, không đủ để xua bóng tối ra khỏi những góc phòng xa nhất. Vẫn còn tối quá, cô nói, và vừa định bật công tắc chiếu sáng lên, thì trông thấy cái nhìn trên khuôn mặt của Mù Nhốt. Một cảm giác hoảng hốt đột ngột bùng lên. Cô hướng mắt, trông theo cái nhìn của ông. Cô đã để bức tranh ở đâu? Ông hỏi. Julia không trả lời. Cô cảm thấy như vừa có thứ gì đó vỡ bung ra bên trong cô, tận sâu thẳm bên trong. Và cô đứng hoàn toàn bất động, hai mắt mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm vào chiếc giá trống trơn. Manchu, cuối cùng cô lẩm bẩm, cảm thấy như thể mọi thứ đang quay cuồng xung quanh mình. Tối qua, bà ấy vừa cảnh cáo tôi về chuyện này. Chỉ có điều tôi đã không ngờ tới nó. Dạ dày cô co thắt lại. Cô cảm thấy dường như có một vị mật đắng ngắt trong miệng của mình. Cô ngơ ngẩn nhìn Mu Nhốt như người mất trí, rồi chạy vội về phía bồn tắm. Nhưng rồi, cảm thấy mình đang xỉu dần. Cô dừng lại, tựa lưng vào khung cửa phòng ngủ. Và đúng lúc đó, cô nhìn thấy Manchu. Bà đang nằm ngửa trên sàn nhà dưới chân giường. Chiếc khăn đã bị dùng để siết cổ Manchu vẫn còn quàng nguyên quanh cổ bà. Váy của bà bị tốc ngược lên tận hông. Và một cái chai bị nhét sâu đến tận cổ cửa mình của Manchu. Mãi đến 7 giờ, thẩm phán mới ra lệnh chuyển thi thể đi. Lúc đó trời đã tối hẳn. Suốt buổi chiều, ngôi nhà đông nghịt nhân viên cảnh sát và viên chức tòa án hết đến lại đi. Những ánh chớp đèn flash liên tục nháy sáng ngoài hành lang và trong phòng ngủ. Cuối cùng, họ mang Manchu đi trên một chiếc cáng, đựng trong một chiếc bao ni lông màu trắng có khóa kéo. Và tất cả những gì còn lại nhắc tới bà lúc này là một hình vẽ bằng phấn do bàn tay không mấy khéo léo của một nhân viên cảnh sát khoanh lại. Đó chính là anh chàng ngồi sau tay lái chiếc Ford màu xanh bị Julia chĩa súng vào tại chợ Retro. Thằng cha Fejo là người cuối cùng rời đi. Ông ta lưu lại hiện trường gần một giờ đồng hồ để hoàn tất các bản lời khai trước đó của Julia và Bu Nhốt và của cả Cesar. Ông đã tới nơi ngay khi biết tin. Viên cảnh sát, một người chưa bao giờ lại gần bàn cờ trong cả đời mình, hiển nhiên đang cực kỳ lúng túng. Ông ta không ngớt nhìn chằm chằm vào Mu Nhốt như thể đang nhìn một con vật kỳ lạ, nhưng vẫn gật đầu với vẻ nghiêm nghị dè chừng trong lúc lắng nghe những giải thích mang tính chuyên môn của người kỳ thủ. Đồng thời, chốc chốc lại quay sang Cesar và Julia như thể tự hỏi liệu tất cả những gì ông ta đang nghe có phải chỉ là một trò đùa nữa do ba người này bày ra không? Thỉnh thoảng, viên thanh tra viết vài dòng ghi chú, đưa tay lên chỉnh chiếc cà vạt trên cổ, rồi lại ném một cái nhìn của một người không hiểu nổi thứ mình đang nhìn vào lên những ký tự đánh máy trên tấm thẻ tìm thấy cạnh thi thể của Manchu. Lời giải thích của Mu Nhốt về những ký tự đó chỉ khiến cho Fejo có thêm một cơn nhức đầu như búa bổ nữa. Điều thực sự khiến ông ta quan tâm, ngoài tính chất lạ lùng của toàn bộ tình huống này, là những chi tiết về cuộc cãi vã giữa Manchu và anh chàng bạn trai của bà tối hôm trước. Và nguyên nhân của sự quan tâm này là vì, như cảnh sát viên được cử đi điều tra đã báo cáo lại vào chiều hôm đó, Massimo Omandila Sanchez, 28 tuổi, độc thân, một người mẫu chuyên nghiệp, đã biến mất đi đâu không rõ. Các bạn thân mến, buổi đọc truyện dài kỳ hôm nay xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình này ngày mai.